Cứ như thế, hai ngày tiếp theo trôi qua, anh ta dường như rất rảnh rỗi, ở nhà phục vụ tôi đủ 3 bữa ăn. Tôi không muốn ăn cũng phải cố nuốt, mà không nuốt thì bị anh ta ép phải nuốt. Cuối cùng tôi không chịu được nữa mà phải lên tiếng cầu xin anh ta, nhưng anh ta vẫn muốn hành hạ tôi thêm, dù cho tôi có hứa hẹn điều gì đi chăng nữa. Xem ra anh ta thực sự muốn giết chết trái tim của tôi bằng cách nhẹ nhàng nhưng lại tàn nhẫn nhất. Sau hai ngày dường như thức trắng đêm không ngủ được, tới ngày thứ ba tôi vì quá mệt mỏi mà thiếp đi, cho tới khi hơi thở nồng nặc mùi rượu của Phong phả vào mặt mới khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Nhìn khuôn mặt của anh ta giữa bầu trời đang đêm, tựa như một con ác quỷ đến đòi mạng chúng sinh. Khi bàn tay của anh ta chạm đến những cúc áo của tôi muốn gào thét lên, nhưng miệng đã bị anh ta dán băng dính nên chỉ có thể phát ra những tiếng ư ư. Sau đó anh ta bất ngờ tháo dây cột ở đầu giường, mở băng dính miệng nhưng không cởi trói chân tay cho tôi. Rồi ta đẩy mạnh tôi xuống giường, tôi gào lên: "Đồ điên, bỏ tôi ra!" Ánh mắt lờ đờ vì rượu của anh ta bắn ra những tia điên cuồng từ trong đáy mắt. Trong lòng của tôi không khỏi lạnh run lên, nhất là khi bị khống chế như thế này. Khóe môi của anh ta nhếch lên nụ cười: "Để tôi xem khi thằng đó biết cô ngủ với tôi rồi, nó có cần cô nữa không?" Nói xong, anh ta ngồi trên bụng của tôi, đưa tay xé toạc chiếc áo trên người của tôi. Chân tay của tôi bị trói, bất lực không thể làm gì, chỉ biết giãy giụa rồi gào lên. Thấy tôi như vậy, anh ta liền nói: "Cô gào to lên, để cho con gái cô trên tầng tỉnh giấc đi xuống, chứng kiến cảnh tôi và cô ân ái." "Bệnh hoạn!" Tôi vừa dứt lời, anh ta bóp mồm của tôi, thô bạo hôn lên môi của tôi. Trong đầu tôi bỗng xuất hiện cảnh anh và tình nhân ân ái với nhau mấy ngày trước. Cổ họng bỗng lợm lên cơn buồn nôn. Sau đó anh ta đánh liên tiếp vào mặt của tôi. Thế nhưng còn chưa kịp đánh thì đột nhiên tôi thấy một bóng người quen thuộc xông thẳng vào phòng, túm anh ta hất mạnh xuống đất. Rồi liên tiếp những cú đấm văng thẳng vào mặt của anh ta. Tôi vẫn còn xây sầm mặt mày nhưng cũng đủ nhận ra người đang đánh Phong chính là Khánh. Sau đó tới lượt kia Yến từ ngoài phi vào, giọng đầy lo lắng gọi tên tôi: "Nhi!" Kỳ Yến chạy đến đỡ tôi dậy rồi cởi dây trói cho tôi. Khi nhìn thấy Kỳ Yến, tôi vui tới mức còn sợ là mình đang mơ. Nhất là khoảnh khắc thấy Khánh xuất hiện như một liều thuốc trợ tim đối với tôi, khiến sự bất an lo lắng trong lòng của tôi giảm đi rất nhiều. Giọng tôi khàn khàn: "Yến!" Tôi vừa dứt lời thì một tiếng bụp lớn vang lên. Phong nằm dưới đất, hai mắt đỏ ngầu rít lên: "Thằng chó này, mày dám đánh tao!" Phong cố gắng bật lên lại bật lại Khánh, nhưng mà bị anh ghì xuống đến mức không thể cựa quậy. Một tay xách cổ Phong, một tay đấm liên tiếp vào mặt của Phong, khiến máu mồm máu mũi ọc ra. Suốt quá trình đó, Khánh dường như đang tức đến độ không nói thành lời, chỉ biết phát tiết, nhìn Phong như kiểu một kẻ có thân thù đại hận với mình. Phong dù bị đánh đau nhưng vẫn già mồm chửi: "Thằng chó, có giỏi thì mày đánh chết tao đi, dù mày có đánh chết tao thì cũng không thể thay đổi được sự thật. Con đàn bà mà mày yêu thương trong suốt 3 năm qua, chung sống cùng với tao, đổ ấp tay gối cùng với tao, đứa con gái của mày phải gọi tao bằng bố." Khánh nghe vậy cú đấm lại càng mạnh hơn. Tôi sợ cứ với cái đà này anh sẽ đánh chết anh ta mất, nên liền vội vàng đi xuống giường ngăn cản. Tôi bế tay của anh lại, giọng như lạc cả đi: "Khánh, đừng đánh nữa, đủ rồi. Bỏ tay anh ra, anh phải giết chết nó." Tôi biết là Khánh đang rất tức giận, sợ anh không kiềm chế được nên tôi liền nói: "Tôi không muốn ở đây nữa, đưa tôi đi có được không?" Khi nghe thấy tôi nói như vậy, động tác của anh mới dừng lại, gương mặt mới giãn nhẹ ra một chút. Sau đó anh quay sang nhìn tôi. Khi nhìn thấy vệt máu trên khóe môi của tôi, ánh mắt của anh ngập tràn đau đớn, thở hắt ra một hơi nặng nề, dường như đang rất cố gắng kiềm chế. Sau đó anh đứng dậy, nhìn Phong giống như một đống bùn trên sàn lau nhà, lạnh lùng nói: "Từ nay về sau, có dám động tới cô ấy thì không chỉ đánh đâu, mà tao sẽ phế mày luôn đấy." Nói xong thì Khánh quay sang tôi, đột ngột bế thốc tôi lên, ôm chặt tôi vào trong lòng. Trước khi rời đi, anh quay sang bảo cái Yến: "Nhờ cô đón bé Cam ra xe giúp tôi." "Dạ vâng." Ra tới xe, Anh đặt tôi xuống chiếc ghế lái phủ, nhẹ nhàng chạm lên khóe môi của tôi. Ánh mắt bỗng đỏ lên đầy đau lòng hỏi: "Em còn đau nhiều không?" Tôi lắc đầu đáp: "Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà." "Anh xin lỗi đã đến muộn, để em phải chịu tổn thương thế này. Từ bây giờ trở đi, yên tâm, luôn có anh bảo vệ em." Khi Khánh nói câu này, ánh mắt của anh rất kiên định, giống như bầu trời ngoài kia có sập xuống cũng có anh gánh vác cho tôi. Bỗng dưng tim của tôi đã đập rộn ràng, tình yêu lại chan chứa như xưa. Đúng lúc này cái Yến cũng bế bé Cam ra ngoài. Con bé vẫn còn đang ngủ say. Mấy ngày không được gặp con, bây giờ được ôm con ở trong vòng tay, tôi không kìm nén được giọt nước mắt tuôn rơi. Sau đó Khánh lái xe đi. Tôi không biết là anh định đưa tôi với bé Cam đi đâu, mà thực ra với tôi bây giờ đi đâu cũng được, miễn là rời xa ngôi nhà này, càng sớm càng tốt. Sau một hồi xe chạy, cuối cùng cũng dừng lại trước một tòa chung cư. Tôi hoàn toàn bất ngờ và ngạc nhiên, bởi vì đây chẳng phải là chung cư mà trước kia tôi từng sống hay sao. Tôi quay sang nhìn Khánh, còn chưa kịp nói gì anh đã lên tiếng trước: "Chúng ta lên nhà thôi." Lúc tôi bước vào trong căn nhà, điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là mọi thứ sắp xếp y như ngày trước tôi và anh sinh sống, khiến tôi có cảm giác khoảng cách 3 năm qua như chưa từng xảy ra. Trên bàn phòng khách có một lọ hoa hồng mà tôi yêu thích, mấy cái ly xinh xinh đủ màu sắc tôi từng mua ở siêu thị vẫn gọn gàng nằm trong đó. Trên kệ giày có một đôi dép đi trong nhà màu xám của anh, một đôi này hồng của tôi. Giọng Khánh từ phía sau vang lên bên tai của tôi: "Từ ngày em rời đi, anh không nỡ để căn nhà có kỷ niệm của hai chúng ta xuất hiện một người lạ bước vào sinh sống. Thế cho nên anh đã mua lại căn nhà này. 3 năm qua anh cũng thường xuyên đến đây ở, bởi vì anh hy vọng sẽ nhìn thấy bóng dáng của em, để anh bớt nhớ em, nhưng chẳng ăn thua." Lời Khánh nói như bóp nghẹn trái tim của tôi. Cứ nghĩ những lời hứa năm xưa đã nhạt theo thời gian, chỉ có mình tôi ngốc nghếch âm thầm nhớ thương anh. Nhiều nay mới biết, hóa ra anh luôn đứng sau tôi, chờ tôi ngoảnh đầu lại. Một người như anh tôi không muốn bỏ lỡ thêm một lần nào nữa, bởi vì bỏ lỡ một người, bỏ lỡ một đời. Sau khi tôi tắm rửa thay đồ xong, khi vào phòng thấy Khánh đang ôm Cam ngủ. Con bé ngủ rất ngon trên cánh tay của anh. Nhìn thấy hai bố con anh như vậy, tôi cũng không nỡ đánh thức, nên liền lặng lặng đóng cửa phòng, rồi sang phòng đối diện nằm. Vì thực ra tuy tôi và anh, những hiểu lầm đã được hóa giải, nhưng sau 3 năm xa cách, tôi không thể tự nhiên đi đến bên anh như trước. Không ngờ một lúc lâu sau đó, bỗng có tiếng mở cửa phòng tôi vang lên. Tôi biết đó là Khánh, nhưng tự nhiên tim đập rất nhanh. Chút luống cuống không biết làm thế nào, nên liền nhắm mắt giả vờ như mình đã ngủ rồi. Sau đó những tiếng bước chân rất khẽ chuyển tới. Tiếp theo, đệm bên chỗ tôi nằm hơi lún xuống. Dù không mở mắt nhưng tôi cảm nhận được anh đang nhìn tôi rất chăm chú. Một lát sau, bất ngờ anh kéo chăn, lặng lặng nằm xuống bên cạnh tôi. Tôi giật mình thảng thốt, còn chưa biết bất ngờ thì vòng tay anh đã ôm chặt lấy cơ thể của tôi từ phía sau. Đầu của anh vùi vào sau gáy của tôi, giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp vang lên bên tai: "Anh biết là em vẫn chưa ngủ." Nghe vậy tôi cũng không muốn giả vờ nữa. Tôi mở mắt thở dài một hơi rồi hỏi anh: "Tôi ngủ với Cam rồi mà." "Anh chỉ nhắm mắt thôi, chứ không ngủ được." Nói xong, tôi nghe thấy tiếng anh thở dài một hơi rất nặng nề. Giọng anh nghẹn ngạn vang lên tiếp: "Anh đang nghĩ 3 năm qua em với con gái sống thế nào." "Anh yên tâm đi, hai mẹ con sống rất tốt." Khánh bỗng im lặng một hồi. Một lát sau anh nói, giọng hơi run: "Anh xin lỗi, anh sai rồi, tha thứ cho anh nhé." Tôi nghe anh nói câu này thì liền kinh ngạc tới mức đơ cả người. Năm ấy là tôi chủ động nói lời chia tay, chủ động rời bỏ anh. Cớ sao lúc này anh lại nói là anh sai cơ chứ? Tôi còn chưa kịp nói gì, anh đã nói tiếp. Đúng như lúc đó, lòng anh không rối loạn. Anh không nghĩ đến lúc em bị giày vò đau đớn khi cậu ta mất. Đúng như em tỉnh táo hơn, lý trí hơn, thì mọi chuyện đã không như thế này. Nghe đến câu "lúc em bị giày vò đau đớn khi cậu ta mất", cảm giác cứ như là anh từng chứng kiến khoảnh khắc ấy, khiến tôi sững một hồi rất lâu. cuối cùng không nhìn được quay đầu lại lòi hỏi lại anh, ánh mắt hoang mang vô tận. Nghĩ tới lúc em bị giày vò đau đớn khi cậu ta mất là sao? Khánh nhìn thẳng vào mắt của tôi, trong đáy mắt khẽ lóe lên tia đau thương. Anh khẽ nói, em còn nhớ hôm ở bệnh viện, ngày mà em biết tin cậu ta đã mất, em đã ôm nhầm một người vì nghĩ người đó là cậu ta không? Trong mảnh ký ức như thước phim tuôn chậm về trong tâm trí của tôi. Trong giây lát, tôi sững sờ tới mức lặng đi một hồi lâu. Bảo sau ngày gặp anh tôi đã có cảm giác như gặp ở đâu đó rồi, nhưng hoàn toàn không nhớ ra nổi. Tôi hỏi lại anh, giọng vẫn chưa hết kinh ngạc. Người đó là anh sao? Khánh gật đầu. Phải, là anh. Hôm ấy anh tới bệnh viện bởi vì em trai anh mất. Trong lúc chờ làm thủ tục, anh không ngờ lại được một cô gái chạy đến ôm anh. Anh chưa bao giờ bận tâm tới chuyện của người khác, nhưng hôm đấy chẳng hiểu sao, khi nghe người ta nói về em, anh lại để ý. Bây giờ anh ước giá như lúc đó anh không để ý tới lời người ta nói, thì cái lúc em đòi chia tay, anh đã tỉnh táo hơn rồi. Nói tới đây, thanh âm của anh đột nhiên khàn đặc. Anh nắm chặt lấy bàn tay của tôi đặt lên ngực của mình. 3 năm qua anh để em và con phải chịu thiệt thòi. Anh biết bây giờ có hối hận thế nào cũng không thể thay đổi được những chuyện trước kia. Nhưng sau này anh lấy cả tính mạng của mình ra để đảm bảo. Anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em và con, nhất định sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Nói xong anh liền cúi xuống hôn lên môi của tôi. Nụ hôn mà sau bao nhiêu ngày xa cách vẫn ngọt ngào như thế. Hơi thở của anh thơm dịu nhẹ, chiếc lưỡi xảo hoạt quấy đảo khắp khoang miệng của tôi. Trong lúc môi lưỡi giao hòa, tay của anh luồn vào tóc của tôi, dịu dàng vuốt ve. Khi anh đang hôn bỗng nhiên dừng lại, sẽ cười nói một câu rồi mới hôn tiếp. Mấy năm em cứ luôn cả kết hôn rồi à? Tôi bỗng chốc xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Hai chúng tôi cứ thế mãnh liệt hôn nhau như quên trời đất. Vừa hôn tôi, anh vừa nghẹn ngào nói, đã bao nhiêu đêm mất ngủ anh mới chờ đợi được tới ngày hôm nay. Cảm ơn em. Nỗi đau nỗi nhớ tích tụ suốt 3 năm trời dài đằng đẵng, nhưng nụ hôn dường như không thể nào thỏa mãn khao khát của cả hai. Anh thành thạo cởi cúc áo của tôi, chiếc áo nhanh chóng lột bỏ khỏi người của tôi. Hơi thở gấp gáp của anh phả bên tai của tôi. Anh bảo, anh nhớ em. Tôi cũng không thể kiềm chế tình cảm của mình như tức nước vỡ bờ, đáp lại anh, em cũng nhớ anh. Tôi bám vào vai của anh. Cuộc ân ái triền miên của đêm nay như pháo hoa, châm lửa bùng cháy, tỏa sáng khắp bầu trời. Ánh sáng rực rỡ đó khắc vào nơi sâu nhất trong ký ức, mãi mãi không thể xóa nhòa. Có những giây phút tôi hạnh phúc đến nỗi cứ ngỡ là mình đang mơ. Để chắc chắn tôi còn hỏi anh, Khánh, là anh phải không? Đến bây giờ em vẫn không dám tin. Anh nhìn tôi, nở ra một nụ cười mê hồn, giọng nói dịu dàng như nước hiền hòa. Anh đây, anh yêu em. Tôi mỉm cười mãn nguyện nhìn anh. Ánh trăng ngoài kia có đẹp bao nhiêu cũng không bằng nụ cười của anh. Ánh sao có lóng lánh bao nhiêu cũng không gợi tình bằng ánh mắt của anh. Mà hai thứ này giờ đây lại đang chân thực xuất hiện trước mắt của tôi, khiến cho đầu óc của tôi mụ mị, không muốn nghĩ nhiều nữa. Đúng sai tôi cũng không màng. 3 năm trôi qua, từ trường khoảng cách sẽ khiến tình yêu của tôi và anh thuyên giảm, nhưng ngược lại chỉ khiến cho chúng nhung nhớ, ăn sâu vào tận xương thủy. Có chạy trốn bao xa, có cố gắng vùng vẫy cũng không thoát khỏi. Gặp lại anh, tôi càng nhận ra là mình không thể buông bỏ đoạn tình cảm với anh. Cho nên mỗi giây phút ở bên anh thế này, tôi thật sự rất trân trọng. Và tôi tin bố tôi ở trên trời cao, nhìn thấy tôi gặp được một người đàn ông tốt như anh, nhất định sẽ hiểu và ủng hộ tôi, thậm chí còn đang mỉm cười chúc phúc cho tôi. Sau cùng, hờn dỗi, hận thù, oán trách đã qua. Sáng sau khi tôi tỉnh dậy, không biết là mấy giờ, tia sáng trong phòng mờ ảo, tấm rèm cửa sổ được kéo lại kín như bưng. Chỉ có đèn ngủ đầu giường bật sáng, nhưng đầu chụp đã bị xoay ra hướng khác, ngược với hướng tôi nằm, giống như kiểu để tránh ảnh hưởng tới giấc ngủ của tôi. Mà lúc này Khánh đã không còn nằm bên cạnh tôi nữa. Tôi vừa lấy điện thoại, khi nhìn vào màn hình thì liền giật mình thảng thốt. Đã 11 giờ 10 phút trưa. Tôi lập tức bước xuống giường, mặc đồ chỉnh tề, rồi mở cửa phòng bước ra bên ngoài. Vừa mở cửa, bàn chân của tôi liền dừng lại khi thấy ngoài ghế sofa, Cam đang ở trong vòng tay của Khánh, cười tít mắt. Sau đó con bé còn chủ động thơm lên má của anh. Hình ảnh đó tựa như một bức tranh đẹp đến rơi nước mắt. Bức tranh về tình cha con thiêng liêng, không gì đẹp bằng. Tôi đang ngây người nhìn hai bố con anh thì đột nhiên Cam phát hiện ra tôi. Con bé liền cười tươi gọi lớn, "Mẹ." Nói xong, con bé từ trong vòng tay của Khánh chạy thẳng xuống tới chỗ của tôi. Tôi mỉm cười ôm con, hôn lên má của con. "Con gái mẹ dậy lâu chưa?" "Con dậy lâu rồi, bố còn nấu phở cho con ăn nữa này." "Khánh nấu phở cho Cam ăn sao? Tôi nhớ năm xưa anh nấu ăn dở tệ vô cùng. Liệu con bé có ăn nổi không?" Tôi còn đang hoài nghi thì chợt nhớ ra việc quan trọng. Cam vừa gọi Khánh bằng bố. Tôi tròn xoe mắt nhìn Cam hỏi lại, "Cam vừa gọi ai là bố thế?" "Dạ bố Khánh. Bố Khánh bảo là Cam có hai bố, bố Khánh là bố ruột, bố Phong là bố nuôi ạ." Thực ra ở độ tuổi này vẫn còn chưa hiểu bố nuôi với bố ruột khác nhau thế nào đâu. Tôi nhìn Khánh, hôm trước tôi còn lo nghĩ không biết nên bảo Cam thế nào khi con bé mặc định Phong là bố của nó. Bây giờ tình huống khó xử này lại được anh Dời giải quyết rất nhẹ nhàng và hợp lý. Tôi cười nhẹ đáp, "Ừ, Cam có hai bố, Cam có thích không?" "Dạ, con thích ạ." Cam vừa dứt lời, Khánh đã tiến đến tranh bế Cam với tôi. Sau đó anh rủ tôi đi vệ sinh cá nhân, xong rồi ra ăn trưa. Khi tôi đánh răng rửa mặt, buộc tóc gọn gàng bước ra ngoài, thấy Khánh đang bế Cam cho con bé ăn. Chiếc áo sơ mi trắng của anh bị bôi lem nhem. Tôi không dám tin một người sạch sẽ như anh đã để cái áo của mình bị bôi bẩn thế kia. Còn bé Cam nữa, bé đã hơn 3 tuổi, đã có thể tự ngồi xúc ăn. Hà cớ gì anh lại còn ôm con bé trong lòng, xúc cho con ăn như một em bé vài tháng thế kia. Thế này có phải gọi là quá cưng chiều không nhỉ? Tôi vội đi đến bảo anh, "Con tự xúc ăn được mà, sao anh phải ôm con bé thế kia?" Anh âu yếm hỏi Cam, "Con muốn ngồi xuống bàn ăn hay là ngồi lòng bố xúc cho ăn nào?" "Con muốn ngồi lòng bố." Tôi nhìn hai bố con mà cạn lời. Sau khi cho Cam ăn xong thì Khánh thay quần áo sạch sẽ cho con bé, xong mới để con bé ngồi cạnh mình. Tôi với anh bắt đầu ăn cơm. Khi nhìn mâm cơm trên bàn, tôi hoài nghi hỏi, "Thức ăn trên bàn là anh nấu hay sao? Em thử món này đi." Nói xong, Khánh gắp cho tôi một miếng tôm diêm. Tôi với vẻ mặt hoài nghi ăn thử. Một lát sau, bày ra một vẻ mặt không thể tin nổi nhìn anh. Khánh nhìn thấu tâm tư của tôi. Anh nói trước khi tôi thắc mắc, "Anh biết là ngày trước trình độ nấu ăn của anh rất dở tệ, nhưng 3 năm qua đã nỗ lực cải thiện điều đó, chỉ để hy vọng một ngày được nấu cho người con gái anh yêu những món ăn ngon nhất. Cuối cùng thì ngày này cũng tới." Tôi mỉm cười nói, "Cảm ơn anh." Suốt quá trình ăn, Khánh chỉ ngồi gắp thức ăn cho tôi ăn. Tôi thấy vậy mới bảo, "Sao anh không ăn đi?" "Ăn em đã no rồi." Tôi xấu hổ đỏ bừng mặt lườm nhà anh một cái. Tôi chuyển chủ đề, "Mà sáng nay mấy giờ anh dậy?" "Anh dậy từ 5:15. Trong đầu tôi xuất hiện một ý nghĩ, ba mấy tuổi rồi mà vẫn sức dai thế. Đang nghĩ ngợi thì bắt gặp anh đang nheo mắt nhìn mình, dường như anh đoán ra được trong lòng tôi đang nghĩ gì. Tôi có tật giật mình, bất giác ngồi thẳng lưng, miệng nở nụ cười nhưng mặt đã sớm đỏ như hai quả cà chua. "Thôi anh cũng ăn đi." Tôi vừa dứt lời thì điện thoại của anh hiện lên hai chữ Vũ Phương đang gọi. Chẳng hiểu sao cổ họng của tôi bất giác dâng lên cảm giác chua lòng, vì mãi chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc của bản thân mà suýt nữa tôi quên mất Vũ Phương. Khi thấy anh vừa liếc nhìn màn hình, tôi vội vàng nói, "Anh nghe đi." Anh gật đầu bấm nhận máy. Sao không biết anh mở loa ngoài hay là Vũ Phương nói nhỏ nên tôi không nghe thấy cô ấy nói gì, chỉ thấy giọng anh ngần ngại. Anh nghĩ bây giờ không được. "Ừ, cuối tuần thì được." "Rồi, cuối tuần gặp." Nghe hai người nói chuyện, tôi lại liên tưởng tới cảnh cô ấy âm thầm bên anh, xoa dịu tổn thương do tôi để lại trong suốt 3 năm qua, mà vừa cảm thấy nhức nhối, lại vừa cảm thấy có lỗi với cô ấy. Tôi nâng ly nước cam trên bàn lên uống, chợt thấy vị cam hôm nay chua loét. Đúng lúc đó, Khánh ngước mắt nhìn tôi, vẻ mặt của anh tỉnh bơ hỏi, Em sao vậy? Em không sao. Mà Phương hẹn gặp anh à? Ừ. Vậy sao anh không hẹn cô ấy hôm nay? Hôm nay anh rảnh mà. Em muốn anh đi à? Tất nhiên là tôi không rồi. Thế nhưng tôi cũng không thể ích kỷ về hạnh phúc của riêng mình, nên đành nói dối. Vâng. Ừ. Nhanh hẹn cô ấy cuối tuần rồi. Vâng. Cuối tuần em có muốn đi gặp cô ấy cùng với anh không? Không. Em đi làm gì chứ? Nhưng cô ấy mời cả em nữa đấy. Hả? Cuối tuần này cô ấy tổ chức tiệc chia tay hội độc thân. Vậy là anh sắp kết hôn sao? Khánh nhìn tôi, mới đầu vẻ mặt rất nghiêm túc, nhưng cuối cùng không nhìn được, bật cười ra nụ cười đẹp mê hồn. Tất nhiên là không rồi. Sao lại kết hôn với cô ấy được chứ? Anh mà kết hôn với cô ấy, thằng Dương nó đánh chết anh à? Nghe Khánh nói tới đây, máu trong cơ thể của tôi như đông đặc lại, không lưu thông được lên não. Tôi ngơ ra hỏi. Hả? Thực ra Dương vẫn là người yêu của Vũ Phương, chỉ là 3 năm qua anh vẫn chưa thể tin nổi em thực sự không yêu anh, nên Dương mới bày ra cái trò này, nhờ cô ấy đóng giả là vợ sắp cưới của anh để xem phản ứng của em thế nào thôi. Nhưng mà lời người ta nói trong bữa tiệc cũng là do anh sắp xếp. Sau khi nhìn thấy rõ ánh mắt đau khổ của em khi thấy anh và Vũ Phương bên nhau, anh lại càng chắc chắn em có tình cảm với anh. Anh vui lắm. Tôi kinh ngạc tròn xoe mắt nhìn anh, nuốt nước bọt, không dám tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy. Có thực sự tất cả chỉ là một màn kịch không? Tôi hỏi lại. Anh không đùa em đấy chứ? Anh không đùa, hoàn toàn nghiêm túc. Nghe lời xác nhận này của anh, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, cảm xúc trong lòng của tôi như muốn vỡ òa, tình nguyện chết chìm trong cảm giác hạnh phúc. Vì một cô gái tốt như Vũ Phương, tôi thực sự không muốn làm tổn thương cô ấy. Bây giờ thì tốt rồi. Mấy ngày tiếp theo trôi qua, tôi vẫn không đi làm trở lại, bởi vì tôi vẫn chưa giải quyết xong việc ly hôn với Phong. Tôi sợ khi tôi đi làm, anh ta sẽ đến tận công ty tìm tôi rồi quậy phá. Những bài viết trên mạng về tôi đã được xóa sạch sẽ, không còn một dấu vết. Tôi nghĩ chuyện này là do Khánh giúp tôi. Chỉ có điều, người đăng những bức ảnh và bài viết đó là ai thì tôi không rõ. Một hôm, sau khi cho Cam đi học xong, Khánh chợt bảo tôi cầm theo tờ đơn ly hôn cùng anh đi gặp Phong tại chính ngôi nhà 3 năm tôi từng sinh sống. Lúc chúng tôi đến, thấy Phong đang ngồi ở phòng khách. Thấy anh ta, bàn chân đang bước của tôi chợt chùn lại. Khánh thấy vậy, quay sang nhìn tôi với ánh mắt hết thảy dịu dàng. Anh nắm chặt tay của tôi bảo, không sao, đi cùng với anh. Anh dẫn tôi đến đối diện với Phong. Mấy ngày không gặp thôi, tôi suýt chút nữa không nhận ra anh ta. Bộ dạng bê tha, râu ria mọc dài, đôi mắt trũng sâu. Khi nhìn thấy tôi và Khánh, vẻ mặt của Phong không hề ngạc nhiên, giống như đang ngồi đây đợi chúng tôi đến. Khánh nhìn Phong, anh thản nhiên đặt xuống tờ đơn ly hôn. Trên tờ đơn đã có chữ ký của tôi, chỉ còn lại một chỗ trống là chữ ký của Phong. Anh lạnh lùng nói, ký đi. Phong nhìn tờ đơn ly hôn rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Khánh. Sắc mặt và ánh mắt thể hiện rõ sự cay cú, nhưng không làm gì được. Qua một hồi lâu, Phong cầm bút mà vẫn chưa hạ xuống mặt giấy. Khánh cũng không hề thúc giục, chỉ lặng lặng ngồi đó. Ánh mắt của anh vẫn vô cùng tự nhiên bình tĩnh như ngày thường, cho tới khi thấy yết hầu của Phong khẽ nhấp nhô, dường như là muốn nói gì đó. Khánh đã lên tiếng mỉa mai. Ngày xưa ông được thầy cô giáo dạy đến nơi đến chốn à? Ngay cả cái tên của mình cũng không biết viết. Không sao, để tôi bắt tay dạy lại cậu. Phong nghe vậy, ánh mắt tối sầm lại, nhìn chằm chằm Khánh. Các ngón tay siết chặt cây bút. Phong hít một hơi sâu, dứt khoát đặt bút xuống. Nhưng một lát sau, lại ngẩng lên rồi bảo, trước khi tôi ký, tôi cần một cái gì đó đảm bảo là anh sẽ không nuốt lời. Ngay tới đây, tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên, quay sang nhìn Khánh ở bên cạnh mình. Anh đã hứa gì với Phong mà để anh ta tình nguyện ký đơn? Tôi đang định lên tiếng hỏi rõ mọi chuyện thì Khánh đã nắm tay tôi chặt hơn, dường như là anh biết trước tôi định nói gì. Anh nhìn Phong, cười lạnh đáp, tôi biết ngay là cậu sẽ hỏi câu này, nên đã đặc biệt chuẩn bị trước cho cậu một bản cam kết có chữ ký của tôi. Đủ để cậu yên tâm chưa? Nói xong, anh lôi từ trong túi áo ra một tờ giấy, đặt xuống trước mặt Phong. anh ta liền cầm tờ giấy lên xem. Nụ cười liền tràn ngập trong ánh mắt. Tôi còn cảm nhận được sự nhẹ nhõm trên gương mặt của anh ta. Nhưng rất nhanh cũng cố gắng kiềm chế lại, tận lực bày ra vẻ mặt bình tĩnh gật đầu. Vậy còn được. Sau khi phong ký xong, Khánh cầm tờ đơn ly hôn, nắm tay tôi đứng dậy, thong dong và hiên ngang bước đi. Nhưng trước khi rời đi, tôi muốn nói với Phong một câu. Mặc dù sau những chuyện xảy ra giữa tôi và anh gần như không thể nhìn mặt nhau được nữa, nhưng tôi cũng không thể phủ nhận 3 năm qua anh cũng giúp đỡ mẹ con tôi khá nhiều. Tôi nhẹ giọng bảo, cảm ơn về tất cả những gì đã làm cho mẹ con tôi trong suốt 3 năm qua. Tôi hy vọng rằng anh sẽ đối xử với người đến sau bằng tình cảm chân thành, có một gia đình hạnh phúc thật sự. Phong chỉ ngước mắt nhìn tôi chứ không trả lời lại. Ra đến bên ngoài, ánh nắng nhẹ giữa trời đông giá rét chiếu xuống, tựa như một chân trời mới mở ra giữa cuộc đời tăm tối của tôi. Cuối cùng thì cũng là kết thúc của một cuộc hôn nhân đáng lẽ không nên bắt đầu. Lúc lên xe, tôi mới hỏi Khánh, anh làm thế nào để Phong ký đơn ly hôn vậy? Khánh nở ra một nụ cười đáp, anh túm cổ áo cậu ta, nói rằng nếu không ký đơn thì sẽ giết chết cậu ta. Nào đừng có trêu em, nghiêm túc đi. Ờ, em không tin anh à? Một lý do trẻ con cũng không tin nổi. Bắt buộc anh phải có lý do sao? Vâng, em muốn biết. Lúc này Khánh mới chậm rãi kể cho tôi nghe. Một năm qua Phong đầu tư chứng khoán bị thua lỗ khá nhiều tiền. Đỉnh điểm là 2 tháng nay mất một số tiền khá lớn. Anh ta đã biển thủ công quỹ của công ty, là vừa đúng lúc công ty giả soát tài chính. Vì sợ công ty giả soát ra những khoản thất thoát liên quan đến anh ta, nên anh ta phải kiếm một số tiền lớn để lấp vào số tiền đó. Biết được điều này, Khánh đã ra điều kiện trao đổi với anh ta. Chỉ cần ký vào đơn thôi, đổi lại Phong sẽ có một số tiền lớn từ Khánh. Và rất nhanh, Phong liền đồng ý. Tôi nghe xong, liền quay sang hỏi anh. Số tiền rất lớn phải không? Nên anh ta mới không đủ khả năng để lo liệu. Đem kết thúc sớm với anh ta thì dù tiền có là bao nhiêu, anh cũng thấy xứng đáng. Sao anh ngốc quá vậy? Em có thể đơn phương ly hôn được mà. Nhưng sẽ rất mất thời gian. Với lại thực ra anh muốn cứu cậu ta còn là vì muốn trả hết nợ nần 3 năm qua cậu ta chăm lo cho mẹ con em, và cả vì bé Cam nữa. Dù sao con bé cũng gọi cậu ta bằng bố. Anh không muốn sau này khi con bé biết được sẽ thất vọng về bố nuôi của nó. Tôi mỉm cười gật đầu nhìn anh. Quá khứ không vui, hãy để gió cuốn bay đi, một đi không trở lại. Từ nhà Phong, Khánh lái xe đưa tôi đến thẳng một nhà hàng Tây. Lúc tôi và Khánh đến đã thấy Vũ Phương và Dương đang ngồi bàn chờ. Tôi hơi ngạc nhiên quay sang hỏi anh. Em tưởng là tiệc chia tay này vào chủ nhật chứ, nay mới là thứ sáu mà. Không, lần này chỉ là bữa cơm bình thường thôi. Nói xong, Khánh nắm lấy tay của tôi đi đến chỗ của hai người. Mà khi nhìn thấy chúng tôi, hai người liền đứng dậy chào hỏi, trên môi nở ra một nụ cười thật tươi. Khánh, Nhi, hai người đến rồi. Tôi cũng nở ra một nụ cười đáp lại. Sau đó Khánh kéo ghế cho tôi ngồi xuống. Rồi anh ngồi bên cạnh tôi. Anh hỏi, hai người chờ lâu chưa? Dương đáp, cũng không lâu lắm, vì bọn tôi vừa đi xem qua váy cưới rồi mới tới. Nói xong thì Dương quay sang nhìn tôi. Anh bảo, 3 năm không gặp, em ngày càng xinh hơn thế này. Bà sao mà thằng bạn của anh chết mê chết mệt em. Tôi tủm tỉm cười nói, anh lại quá khen em rồi. 3 năm qua anh ổn chứ? Anh ổn lắm, chỉ có bạn anh là không ổn thôi. Em không biết đâu, sau khi em rời đi, nó như người mất hết lý trí ấy. Thời gian đầu vì ngày đêm nhớ em, nó không làm sao được lại đâm đầu vào rượu, nhìn thân tàn ma dại. Lúc đó anh nghĩ em đúng là bông hồng gai trong tim của nó, dù bị đâm ứa máu thì nó vẫn yêu em. Dương vừa dứt lời, Khánh ho lên vài tiếng rồi bảo, cậu định tranh thủ kể xấu tôi đấy à? Không phải kể xấu, mà là tường thuật lại sự thật để cho Nhi biết cậu yêu Nhi nhiều thế nào. Tôi cười nhẹ nhìn anh. Hóa ra anh cũng giống như tôi. Ngày mới xa anh, mỗi ngày trôi qua, tôi thấy không phải là mình đang sống, mà là cố gắng phải sống với những người thân xung quanh của mình. Sau đó phục vụ mang quyển thực đơn đến cho chúng tôi chọn. Hai người đàn ông nhường cho tôi và Vũ Phương chọn món. Tôi quay sang bảo Phương đang ngồi bên tay trái mình, em chọn món đi Phương. Chị cứ chọn đi, Em ăn món nào cũng được chị ạ. À? Sau khi món ăn bày khắp bàn, Dương liền nâng ly rượu lên nói: Nào, chúng ta cùng chính thức nâng ly rượu, chúc mừng đôi bạn trẻ đã quay về bên nhau. Tôi mỉm cười cầm ly rượu lên. Khánh ở bên cạnh tôi hỏi nhỏ: Em uống được không? Hay để anh gọi nước cam cho em nhé. Không sao, em uống được mà. Khi bốn chiếc ly cạch vào nhau, chúng tôi đều nở ra một nụ cười rất tươi. Khánh nói: Và chúc mừng cho đôi bạn trẻ này sắp về chung một nhà. Sau đó chúng tôi cùng đưa ly lên nhấp môi uống một ngụm. Dương bảo với tôi: Nói thật với Nhi, trong suốt bao nhiêu năm qua, từ đi học đến bây giờ, Khánh đều hơn anh về mọi mặt. Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác chiến thắng cậu ta đấy. Vì lần này anh nhanh chân kết hôn trước cậu ta rồi. Nói xong, Dương nở ra một nụ cười đắc ý nhìn Khánh. Thế nhưng sau đó nụ cười ấy chẳng kéo dài được bao lâu, thì Khánh đã thản nhiên nói: Ơ thế cậu quên rằng tôi với Nhi đã có một đứa con 3 tuổi với nhau sao? Kết hôn, nếu cô ấy bằng lòng thì ngay trong ngày mai tôi nắm tay cô ấy bước vào lễ đường thôi. Nhưng để có một đứa con thì cần cả một quá trình, cụ thể là 9 tháng 10 ngày. Riêng điểm này tôi thắng cậu oanh liệt. Vẻ mặt đắc ý của Dương ngay lập tức bị những lời này của Khánh thổi cho tắt ngấm cả nụ cười. Tôi với Phương bật cười nhìn hai người. Dương ấm ức hỏi lại: Chẳng lẽ kiếp này tôi không thắng nổi cậu việc gì sao? Cậu muốn thắng tôi á, thế thì ôm hy vọng sang kiếp sau đi. Thật là tàn nhẫn, tôi không thèm nói với cậu nữa. Thời gian cứ thế trôi qua trong bầu không khí vô cùng vui vẻ. Một lúc sau, khi anh và Dương đang bàn chuyện liên quan tới việc, thì Vũ Phương quay sang gọi nhỏ tôi: Chị Nhi. Ơi em. Vũ Phương nhìn tôi chần chừ một hồi mới lên tiếng: Em thay mặt chị Linh nhà em xin lỗi chị nhé. Tôi ngạc nhiên nhìn Phương. Nhắc tới Vũ Linh là sao? Từ sau hôm ở khách sạn, lâu rồi tôi cũng không gặp chị ta. Tôi hỏi lại: Xem lại xin lỗi, chị không hiểu. Mấy cái bài viết gần đây bêu xấu chị ở trên mạng ấy là do chị Linh nhà em làm đấy. Hôm đó mẹ em nhập viện, nằm cách chị hai phòng. Chị Linh đi chăm mẹ nên tình cờ nhìn thấy chị với anh Khánh, nên đã lén chụp ảnh lại rồi về đăng ảnh bêu xấu chị. Chẳng qua là chị biết anh Khánh như thế nào nên mới không dám để cả mặt anh Khánh thôi. Hóa ra là như thế. Tôi nghe xong cũng không trách Vũ Linh, bởi vì suy cho cùng, để tới mức ghét cay ghét đắng tôi thế này cũng là lỗi do tôi. Tôi cười nhẹ đáp: Không sao đâu em, chị hiểu lý do chị làm vậy mà, nên em không cần phải xin lỗi thay chị đâu. Nói thật em là em gái mà cũng không bênh được chị ấy. Vì được ra em biết là chị ấy không hẳn là vì sự ra đi của anh Thịnh đâu. Chẳng qua là nhìn thấy người mình ghét hạnh phúc thì không chịu nổi thôi. Trong nhà em chẳng hiểu là bà ấy giống ai nữa. Sau khi ăn cơm xong thì chúng tôi còn cùng nhau đi xem phim. Rồi sau đó tôi và Khánh đi về đón Cam. Lúc cả nhà tôi về đến cửa thì thấy mẹ Khánh đang đứng chờ. Trên tay bà còn xách theo một túi quà rất to. Tôi dù ngạc nhiên nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh bảo: Bác ạ. Bà cười nhẹ gật đầu hỏi: Cả nhà vừa đi chơi về đấy à? Dạ vâng, cháu với anh Khánh vừa đi đón Cam về ạ. Tôi vừa dứt lời thì bà quay sang nhìn Cam, hai mắt bỗng đỏ hoe rưng rưng nhìn con bé. Sau đó bà chủ động đưa tay về phía Cam: Chào Cam, bà là bà nội của con. Cam cho bà bế con nhé. Con bé quay qua nhìn tôi. Tôi phải giải thích với con giống như Khánh từng giải thích. Cho nên là bà nội ruột của con, con có hai bà nội. Cam nghe vậy thì liền cười tươi bảo: Con chào bà nội. Sau đó con bé giơ tay đồng ý cho bà bế. Khi vào tới nhà, bà cứ ôm chặt lấy Cam trong lòng, vừa ngắm bà lại vừa suýt xoa. Cam giống bố Khánh lắm đấy. Thế này mẹ Cam như đi đẻ thuê cho bố Cam rồi. Tôi cũng cười nhẹ trêu: Đấy, nhiều lúc cháu nghĩ hết hơi mang nặng đẻ đau mà được mỗi cái lông mày hơi giống mẹ tí bác ạ. Khánh nghe xong thì liền lên tiếng bảo: Em thấy bất công thì để đứa sau anh cố nặn ra cho giống em nhé. Mặt tôi bỗng chốc đỏ ửng lượm nhẹ anh một cái. Mẹ Khánh bật cười bảo: Hai đứa còn trẻ còn khỏe, cứ đẻ vài đứa cho vui cửa vui nhà. Chứ như mẹ hết tuổi đẻ rồi, bây giờ muốn sinh thêm cũng không được. Khánh nhanh chóng tiếp lời: Đấy, em nghe mẹ nói chưa? Em nên theo kinh nghiệm của người từng trải. Mẹ Khánh ở lại với gia đình tôi từ khi ăn tối xong thì về. Lúc ra ngoài cửa, bà bất ngờ nắm lấy tay của tôi. Ánh mắt vẫn còn sưng sưng, giọng nói đầy nghẹn ngào. Cảm ơn con vì đã gạt bỏ hết tất cả để quay về bên thằng Khánh. Cảm ơn con vì đã sinh cho gia đình của bác một đứa cháu gái đáng yêu, xinh như thiên thần. Thật lòng tôi không nghĩ là bà sẽ nói với mình những lời này, nên khi nghe bà nói, sống mũi của tôi bất giác cay vì xúc động. Khi tôi còn chưa kịp trả lời thì bà đã lên tiếng nói tiếp. Nói thật với con, 3 năm qua bác cũng từng ép thằng Khánh đi xem mắt rất nhiều lần, nhưng lần nào nó cũng không đến để cho con gái nhà người ta leo cây. Và bác cũng từng chứng kiến cảnh thằng Khánh suy sụp sau khi chia tay con thế nào. Lúc ấy bác nhận ra rằng con trai của bác có lẽ đã yêu con hơn cả bản thân mình. Bố thằng Khánh thấy như vậy lại càng say dứt và tự trách mình. Nếu như không vì sự cố năm ấy thì hai đứa cũng không đến mức như vậy. Hôm nay ông ấy cũng rất muốn gặp con, gặp cháu, nhưng lại sợ con không muốn gặp ông ấy nên... Bà nghẹn ngào không nói thành lời nữa. Tôi thấy vậy liền đáp. Thực ra từ lúc cháu xác định quay lại với anh Khánh, cháu đã chấp nhận buông bỏ giận hờn oán trách rồi. Suy nghĩ kỹ thì cháu thấy mẹ cháu nói cũng đúng. Con người không thể sống mãi về quá khứ. Tai nạn năm đó cũng là lỗi một phần do bố cháu mà. Hơn chục năm qua, cháu nghĩ sự say dứt trong tâm can bác chính là hình phạt khắc nghiệt với bác rồi ạ. Nghe tôi nói xong, bà không kìm nén được nước mắt mà rơi xuống, giọng như lạc cả đi. Cảm ơn con đã hiểu. Vào một ngày nắng giữa mùa đông, tôi và Phong gặp lại nhau ở tòa án. Trong phiên tòa phúc thẩm, vì chúng tôi đều thuận tình ly hôn mà không có tài sản chung nên giải quyết rất nhanh chóng. Khi tôi từ trong tòa án bước ra đã thấy Khánh cầm một bó hoa đứng chờ. Dưới ánh nắng mặt trời, nhìn anh còn chói lòa hơn cả những bông hoa. Tôi mỉm cười hạnh phúc bước đến. Khánh cũng tiến lên đưa bó hoa cho tôi. Chào mừng em chính thức làm bà hoàng của anh. Tôi cười không khép được miệng, nhận lấy bó hoa từ tay của anh. Anh chờ em lâu không? Lâu, bởi vì anh không muốn em lại gặp cậu ta. Bọn em giải quyết ly hôn đấy, vậy mà anh còn ghen được sao? Tôi vừa dứt lời thì thấy một người phụ nữ từ trong xe bước xuống. Người đó chính là tình nhân của Phong. Cô ta đi thẳng tới chỗ của Phong đang ở phía sau tôi một đoạn. Khi đi qua tôi, cô ta khẽ liếc nhìn tôi một cái. Sau đó giọng cô ta vang lên. Anh xong chưa? Em đặt lịch khám thai rồi đấy. Giờ mình đi tới phòng khám nhé. Tôi không muốn quan tâm tới hai người, nhưng lời cô ta nói rõ to không lọt vào tai được. Có thể là cô ta cố tình muốn nói cho tôi nghe thấy. Cũng thật nực cười. Cô ta tưởng là tôi còn quan tâm sao? Tôi mỉm cười khoác tay anh nói. Anh, mình về thôi. Ừ, mình về. Nhưng mà là về phường đăng ký kết hôn nhé. Tôi ngây người nhìn anh. Tôi cầm bản quyết định ly hôn còn chưa kịp nóng tay mà. Khánh cười cười bảo. Thì tiện thể anh cũng đang cầm thẻ căn cước công dân ở đây. Nhưng vừa mới ly hôn xong mà. Anh hỏi luật sư rồi. Nếu việc ly hôn đã trải qua phiên tòa phúc thẩm thì quan hệ vợ chồng sẽ chấm dứt kể từ ngày tuyên án phúc thẩm. Và lúc này cả đã đều có quyết định quyền kết hôn lại ngay nếu như có nhu cầu. Nhưng còn chưa nói với mẹ em, và còn chưa có sự đồng ý của mẹ. Tôi vừa dứt lời thì giọng nói của dì Tâm vang lên khiến tôi ngỡ ngàng. Dì đồng ý, mẹ con cũng đồng ý. Khi giọng nói của dì Tâm vang lên, tôi còn cứ ngỡ là mình nghe nhầm. Nhưng khi quay đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói, thấy dì Tâm đang bước về phía chúng tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Dì, là dì thật sao? Dì Tâm cười tươi đáp. Cháu nhìn kỹ xem có phải dì không. Nhưng mà sao dì lại ở đây? Dì về lúc nào? Sao không nói với cháu? Tôi đặt ra hàng loạt câu hỏi. Dì Tâm không trả lời tôi ngay mà quay sang nhìn Khánh. Tôi cũng vô thức liếc nhìn anh. Vẻ mặt của anh không tỏ ra bất ngờ khi thấy dì Tâm ở đây. Lẽ nào anh đã biết trước? Sau đó Khánh bảo. Là anh mời mẹ và dì về đấy. Trong lúc em ở trong tòa giải quyết, anh ra sân bay đón mẹ và dì. Mẹ hiện tại đang ở nhà. Còn dì muốn đến đây xem tình hình ly hôn thế nào. Sẽ liên lạc lại với dì và mẹ khi nào đấy? Chẳng lẽ những chuyện xảy ra anh nói hết với dì và mẹ rồi? Tôi vừa dứt lời thì dì Tâm bảo Khánh lo cháu không biết nói thế nào với dì và mẹ nên đã chủ động liên lạc với dì, nói hết tất cả mọi chuyện để dì lựa lời nói với mẹ cháu. Bây giờ thì mẹ cháu cũng biết sự thật, không trách chuyện cháu ly hôn, nhưng mà trách cháu lại giấu giếm sự thật để 3 năm qua âm thầm chịu khổ. Đúng là con bé ngốc này. Dì Tâm nhìn tôi, đôi mắt bỗng đỏ hoe, rừng rừng nước mắt vì thương xót tôi. Nói xong dì quay sang nhìn Khánh rồi bảo, cũng cảm ơn cháu, 3 năm qua đã âm thầm mang đến cho công ty dì rất nhiều khách hàng, cho nên dì mới vực dậy được công ty sống lại như ngày hôm nay. Sao dì lại biết chuyện này à? Dì mới biết từ một người khách hàng của mình buột miệng nói. Cô ấy bảo là công ty do sếp Khánh giới thiệu thì cô rất yên tâm. Thế nên dì đoán 3 năm qua những khách hàng tự động tìm đến dì là do cháu sắp xếp. Khánh hơi cười đáp, à, cái này cháu chỉ muốn khách hàng tìm đến một công ty uy tín, có tâm có tay nghề giỏi như công ty dì thôi. Còn chủ yếu vẫn là sự trải nghiệm của khách hàng. Người ta hài lòng dịch vụ bên dì thì mới lại tìm đến dì nhiều lần sau. Nếu công ty dì không làm tốt, cháu muốn giúp cũng không được. Từ đáy lòng tôi bỗng trào dâng lên một cảm giác vô cùng biết ơn và cảm kích anh. Một người đàn ông quá đỗi tinh tế, ngay cả một chuyện giúp đỡ người thân bên cạnh tôi, anh cũng không muốn nó trở thành vấn đề tế nhị, mà biến thành một việc rất bình thường, khiến người được giúp đỡ sẽ không bị cảm giác mang ơn bủa vây. Trên thế giới 8 tỷ người, giữa biển người mênh mông, tìm đâu ra một người yêu thương, mà yêu thương cả những người bên cạnh tôi như anh. Dì Tâm gật đầu đáp, vậy thì dì cảm ơn cháu vẫn luôn ở phía sau dõi theo con gái của dì. Có cháu bên cạnh con bé, dì hoàn toàn yên tâm. Tôi tủm tỉm cười bảo, hai dì cháu quyết định đứng ở đây cảm ơn nhau đến bao giờ? Mình về nhà thôi nói tiếp được không? Tôi vừa dứt lời thì Khánh quay sang bảo tôi, ôi sao lại về nhà? Chúng ta lên phường kết hôn cơ mà. Nghe Khánh nói, trong lòng của tôi mặc dù đang nở hoa tung tóe, nhưng vẫn giả bộ trêu anh một chút. Em còn chưa nhận lược lời cầu hôn nào đâu, sao có thể dễ dãi gả cho anh như vậy? Tôi vừa dứt lời đã thấy anh quỳ xuống, sau đó lấy trong túi ra một chiếc nhẫn, bình tĩnh mở ra. Ánh mắt của anh nhìn tôi đầy chân thành, trong mắt như chỉ có tôi. Mặc dù vẻ mặt của anh rất bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn mang theo sự nghẹn ngào và cả chút bối rối. Anh biết cầu hôn thiết nhất là phải trong một khung cảnh lãng mạn, nhưng anh không thể đợi được nữa. 3 năm là quá đủ, nên bây giờ một khắc anh cũng không muốn đợi. Anh chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất xác nhận thân phận của em. Nôn nóng trong cột tin thông tin vợ chồng của em sẽ là anh. Anh muốn quãng đời còn lại dài đằng đẵng về sau, anh sẽ là người chia sẻ hơi ấm, chia sẻ hiện tại, chia sẻ tương lai, chia sẻ tất cả những gì thuộc về thế giới của anh với em. Anh hy vọng mỗi một ngày trong tương lai anh đều có em. Mẹ cam, em chính là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời của anh. Hôm nay anh muốn đứng ở vị trí nhún nhường nhất, thỉnh cầu em làm vợ anh nhé. Tôi nhìn anh không nhịn được cười. Cuối cùng không để anh chờ lâu, liền giơ tay ra trước mặt anh. Em đồng ý. Nhận được câu trả lời của tôi, ánh mắt anh tràn ngập hạnh phúc. Anh liền đeo cái nhẫn vào ngón tay áp út của tôi, sau đó không kìm được lòng mà bế tôi xoay một vòng, hò reo như muốn nói cho cả thế giới nghe thấy. Yeah, mẹ cam đồng ý lấy tôi rồi. Mẹ cam, anh yêu em. Mọi người qua đường đều hướng mắt nhìn về phía chúng tôi. Tôi xấu hổ đỏ mặt bảo, anh thả em xuống đi, mọi người đang nhìn kia kìa. Khi chúng tôi về tới nhà, tôi vừa mở cửa ra thì liền nghe thấy giọng khàn khàn đầy xúc động, nghẹn ngào của đàn ông vang lên. Cảm ơn bà rất nhiều. 3 năm qua tôi luôn say dứt vì chưa thể gửi lời xin lỗi trực tiếp đến gia đình. Bây giờ lòng tôi coi như thanh thản được một chút. Tôi ngơ ngác nhìn phòng khách nhà mình, thấy rất đông đủ. Có mẹ tôi, dì tôi và cả ông bà nội của Cam. Còn Cam thì ngồi trong lòng bà ngoại, nhìn những người lớn, người nào người nấy đều mắt đỏ hoe. Ngay cả bố Khánh cũng không giấu được cảm xúc. Mẹ tôi đáp lại lời của ông. Thực ra mới đầu tôi cũng rất oán trách người đã khiến ông ấy ra đi. Nhưng bao năm qua, bây giờ tôi cũng không còn oán trách gì đâu ông ạ. Kể cả là lúc chưa biết sự thật thì tôi cũng nghĩ sinh ra và mất đi là một trong những quy luật tất yếu của cuộc sống, của dòng đời. Thôi thì duyên số, ông nhà tôi chỉ đến đó thôi. Kiếp này ông ấy đã trả hết nợ trần gian để trở về trời làm nhiệm vụ khác. Có lẽ vậy nên ông ấy mới dẫn đến cho con gái tôi một người con trai tuyệt vời như con trai của ông. Nên ông không cần phải tự trách mình nữa nhé. Cuộc đời này có mấy tí đâu, chúng ta cũng đã già cả rồi. Bây giờ quan trọng là hạnh phúc và tương lai của bọn nhỏ. Nói tới đây, ánh mắt mẹ tôi hướng về phía tôi và Khánh. Anh đứng bên cạnh tôi, hốc mắt cũng bỗng chốc đỏ hoe, giọng hơi lạc đi. Con cảm ơn mẹ vợ và vợ đã tha thứ cho bố con. Con xin hứa sẽ cùng cả đời này để chăm sóc vợ con, thay cả phần bố vợ con ở trên trời cao nữa. Xin mẹ vợ hãy yên tâm. Mẹ tôi mỉm cười gật đầu. Bố Khánh bất ngờ đứng dậy cúi đầu xin lỗi mẹ con tôi lần nữa. Một người cao cao tại thượng trước giờ có lẽ không phải cúi đầu trước ai, mà hôm nay lại cúi đầu xin lỗi mẹ con tôi. Đủ cho thấy ông rất hối lỗi về cái chết của bố tôi. Tôi với mẹ tôi đều lên tiếng bảo: ông không cần phải làm như vậy nữa đâu, thế là đủ rồi. Vâng, bác không cần phải làm vậy đâu ạ. Khi tôi nói xong thì mẹ Khánh tủm tỉm cười lên tiếng nhắc nhở tôi: mẹ nghe gì con bảo hai đứa vừa đăng ký kết hôn về, thế này con nên đổi cách xưng hô không nhỉ? Tôi hơi ngớ người, sau đó ngập ngừng bảo: vâng, bố, mẹ. Lúc này tất cả mọi người đều nở ra một nụ cười hạnh phúc nhìn chúng tôi. Sau đó Cam bất ngờ lên tiếng hỏi mẹ tôi: bà ơi, ăn cơm được chưa? Cam đói rồi ạ. Nghe Cam nói như vậy, công các bà đều cuống quýt cả lên. Vì giờ đây con bé chính là bảo bối của cả nhà. Sau đó bố mẹ chồng tôi mời tất cả mọi người qua bên nhà ăn cơm. Nhân tiện hôm nay cũng là buổi gặp mặt của hai bên gia đình. Tối hôm đó, vì có mẹ tôi với dì Tâm ở nhà nên Khánh về nhà anh ở. Mẹ con dì cháu nhà tôi đã lâu không gặp nhau, tối nay nằm bên cạnh nhau sau bao nhiêu câu chuyện chẳng xuể thời gian để kể hết. Mẹ với dì Tâm trách tôi chuyện đã giấu hai người về cuộc hôn nhân với Phong, nhưng sau cùng thì rất mừng bởi vì đón đỗ cuối cùng của tôi là Khánh. Nằm tâm sự đến khoảng 2 giờ sáng, tôi và dì bắt mẹ đi ngủ. Khi tôi cũng đang định đi ngủ thì lại nhận được điện thoại của Khánh gửi đến. Sao Facebook của em vẫn còn sáng đèn thế? Tôi liền nhắn lại: em vừa lướt qua Facebook một chút, đang chuẩn bị đi ngủ đây. Mà sao giờ này anh vẫn chưa ngủ? Anh đang nhớ tầm này đêm qua đang được ôm em ngủ đây này, nhớ quá. Hâm, đi ngủ đi, không muộn rồi, chúng ta còn cả một đời về sau cơ mà. Nhắn xong, tôi bất giác ngây ngẩn với hai chữ một đời, rồi lại nghĩ đến chuyện sống cùng anh cả đời, chứng kiến anh ngày một già đi. Trong lòng chợt dội lên cảm giác thật khó diễn tả, nhịp tim cũng bất giác đập loạn lên. Ngày hôm sau, tôi định đi làm, nhưng mà lại nghĩ chẳng mấy khi mẹ và dì Tâm mới về Việt Nam, nên tôi quyết định xin nghỉ tạm một thời gian. Khi Yến và Long đều rất thoải mái nên liền đồng ý, còn bảo tôi cứ yên tâm, khi nào kết hôn xong đi làm lại cũng được. Cuối tuần, mẹ tôi, dì tôi và mẹ chồng cho Cam đi chơi, Khánh thì đi công tác, tôi rủ cái Yến shopping rồi đi ăn uống. Sau khi mua đống đồ xong, chúng tôi đến một quán nướng mà mình hay ăn. Thế nhưng khi vừa cho đồ lên nướng thì cái Yến đã buột miệng như muốn nôn ọe. Tôi thấy vậy mới ngạc nhiên hỏi: sao thế? Đã đầy bụng à? Hay là trào ngược dạ dày? Cái Yến liền xua tay đáp: không có gì, không phải đâu, tao không sao. Mới có ít ngày không gặp, tao thấy mặt mày xanh xao hẳn đấy. Tôi nói tới đây thì khựng người lại, chợt nhớ bản thân mình lúc mới mang bầu đều có biểu hiện nôn ọe như vậy. Tôi tròn xoe mắt hỏi Kỳ Yến: này này, mày đến ngày chưa? Nếu không dùng biện pháp có khi bầu rồi đấy. Tao trễ 2 tuần nay rồi, nhưng mà tao nghĩ là do rối loạn nội tiết thôi, bình thường chu kỳ của tao cũng không đều. Bầu rồi đấy chứ rối loạn nội tiết cái gì? Ngày xưa lúc tao bầu mày nhanh nhẹn lắm, mà sau giờ đến lượt mình mày cứ như khù khờ thế. Lát về mua que thử đi. Kiến nghe tôi nói như vậy thì khuôn mặt liền ngơ ngác một hồi rồi hỏi: mà nếu như bầu thì sao nhỉ? Trời ạ, thế cưới chứ sao? Nhưng mà tao tính 1-2 năm nữa mới kết hôn cơ mà, bọn tao vẫn còn nhiều kế hoạch chưa làm được lắm. Mày với Long sớm muộn gì cũng kết hôn thôi, bây giờ kết hôn sớm hơn dự định thì có sao đâu. Mẹ không thấy bây giờ các cặp đôi hiếm muộn, muốn có muộn con còn không được hay sao? Khi Yến nghe vậy thì liền gật đầu đáp, ừ, để trưa nay về tao thử que xem thế nào, nếu bầu thì cưới. Tôi cười nhẹ bảo, ê, có khi tao với mày lại cưới cùng tháng với nhau đấy. Mày bao giờ? Có ngày cụ thể chưa? Hôm qua ông nội chồng tao bảo là 12 tháng giêng đẹp ngày. Thế thì chẳng mấy, bây giờ đã giữa tháng 12 rồi. Nhanh lắm, sang tuần sau cũng là đám cưới của Vũ Phương và Dương. Thế mày định đi không? Tao gửi lời chúc mừng thôi, chứ mà tao đến đó sợ đối mặt với bố mẹ Thịnh và chị gái của anh. Ừ, tao nghĩ là Phương cũng sẽ hiểu cho mày thôi. À đấy, nhắc đến chị gái Thịnh, hôm trước tao mới gặp chị ta bị đánh ghen trước quán cà phê đối diện công ty mình. Hả? Bị đánh ghen á? Thế thì có khả năng là chị ta bỏ chồng rồi. Tao nghe mấy người nói chị ta bỏ chồng hơn 2 năm nay rồi. Bỏ chồng xong cũng toàn đi cặp kè người này người kia. Nhưng lần bị đánh ghen là cặp với ông giám đốc công ty bánh kẹo. Có vợ rồi, mà nhà vợ giàu, nên hôm đấy bị bà vợ tóm sống, tận cho lên bờ xuống ruộng. Có lẽ vì chị ta là chị gái của Thịnh, nên sau những gì chị ta làm với tôi, thì nghe xong chuyện này tôi cũng không cảm thấy hả hê gì. Ngược lại còn bất giác thở dài một hơi nặng nề. Buổi tối, Kiến gửi cho tôi cái que thử thai hai vạch đỏ chót cùng một tờ phiếu kết quả siêu âm. Nó bảo, chúc mừng tao sắp gia nhập hội bỉm sữa như mày đi. Vừa tao đi khám, thai 6 tuần 2 ngày, có tim thai rồi mày. Tôi vội vàng gọi điện cho nó, chúc mừng nó, dặn dò những điều cần lưu ý trong thai kỳ. Kỳ Yến nghe xong bảo, kinh nhở, kinh nghiệm của người từng trải có khác. Chuyện, tao mà lại. Thế mày có định sinh thêm em cho Cam không đấy? Hay là sinh một thể đi, sang năm cùng với tao? Nếu tao với mày sinh khác giới tính thì nhận thông gia luôn. Còn nếu cùng giới tính thì là bạn thân giống tao với mày. Nghe có vẻ hợp lý đấy nhở? Quá chi là hợp lý chứ, chốt kèo đi. Được, nếu thế tháng sau tao bầu luôn cho mày xem. Tôi mới đầu nghĩ Kỳ Yến nói vui vậy thôi. Không ngờ tháng sau, trước ngày cưới 4 hôm, tôi thử que hai vạch đỏ chót, báo mình đã có thai. Mà lần này khi biết tôi mang thai, tôi nhận được tất cả sự quan tâm, yêu thương của mọi người trong nhà, đặc biệt là Khánh. Ngày cưới sắp diễn ra, có rất nhiều thứ cần chuẩn bị. Nhanh không cho tôi động tay động chân vào việc gì, mọi thứ anh với mọi người cùng lo hết. Đám cưới của chúng tôi diễn ra ở một khách sạn 5 sao cao cấp bậc nhất. Trước ngày tổ chức hôn lễ, khách sạn phải mất một tuần để tập trung trang trí tiệc cưới. Khi tôi mặc chiếc váy cưới sánh vai cùng anh bước vào lễ đường, anh đã cho tôi cảm giác tôi là một nàng công chúa hạnh phúc, sánh vai bên chàng hoàng tử là anh. Khúc nhạc cưới vang lên trên không trung, những cánh hoa hồng nhẹ nhàng rơi xuống. Ở bên dưới có rất nhiều người chứng kiến tình yêu của chúng tôi đơm hoa kết trái. Nổi bật nhất là gương mặt của con gái đáng yêu của chúng tôi. Con bé cười tít mắt, vỗ tay nhìn về phía chúng tôi. Sau này thì con sẽ không phải thắc mắc tại sao ngày xưa con lại không có trong đám cưới của bố mẹ rồi. Buổi lễ kết thúc, dạ tiệc bắt đầu. Khánh ôm tôi đi mời rượu khách. Lúc chúng tôi ra tới chỗ Dương và Vũ Phương, Dương vẻ mặt đắc ý, nâng ly rượu lên bảo, năm nay tôi gỡ hòa tỷ số với cậu rồi nhá. Khánh khẽ nhíu mày, tôi cứ tưởng là anh sẽ không hiểu Dương đang nói gì. Nhưng sau đó anh lại bảo, cậu phải làm một đôi thì may ra mới gỡ được. Dương và Vũ Phương nghe như vậy thì đều kinh ngạc quay sang nhìn tôi. Vũ Phương bảo, chị Nhi có thai rồi à? Tôi gật đầu cười, ừ chị cũng mới có thôi. Chúc mừng anh chị, xong hỉ luôn rồi. Cảm ơn em. Nói xong chúng tôi lại nâng ly cạch vào nhau. Nhưng tôi và Vũ Phương thì không uống rượu, chỉ nâng cho có. Khánh hỏi tiếp, mà nghe nói cặp vợ chồng trẻ mới đi tuần trăng mật bên châu Âu, gần một tháng mới về à? Nghe Khánh nói tới đây, vẻ mặt của Dương như sực nhớ ra điều gì đó. Do anh vội vàng lôi trong túi ra một hộp quà nhỏ đưa cho tôi và Khánh. Dương bảo, tí tôi quên mất, hôm trước sang Pháp tôi tình cờ gặp Khuê. Cô thay đổi rất nhiều rồi, đã lấy chồng người Pháp. Chồng cô ấy hơn cô ấy 20 tuổi. Hai người chưa sinh con, vẫn cùng nhau nuôi nấng đứa con gái riêng của cô ấy. Được biết cậu sắp kết hôn, nên cô ấy nhờ tôi gửi tặng hai người một món quà nhỏ, và cô ấy gửi lời xin lỗi chân thành tới hai người. Cô ấy nói rất mong được hai người tha thứ cho những việc đã làm trước đây của cô ấy. Vẻ mặt của Khánh không muốn nhận món quà, nhưng mà tôi chủ động nhận. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua, tôi không muốn phụ tấm lòng của một người đã biết hối lỗi. Khi tiệc rượu còn chưa kết thúc, bố mẹ chồng tôi đã sốt ruột quan tâm bảo: Khánh, bố mẹ thấy Nhi hơi mệt rồi đấy. Hay là con đưa vợ con về nhà trước đi, để bố mẹ và bà thông gia cùng dì Tâm tiếp khách là được. Dù sao tiệc cũng sắp kết thúc rồi, không sao đâu. Khánh lái xe đưa tôi về căn nhà riêng của anh, và sau này chúng tôi sẽ cùng nhau sinh sống tại căn nhà này. Buổi tối đêm động phòng hoa chúc mà các cặp đôi sau kết hôn mong mỏi nhất. Nhưng mà đêm đó dù có hoa, có ánh đèn dịu dàng, có một khung cảnh trang trí lãng mạn, nhưng chúng tôi chỉ ôm nhau ngủ bình thường. Bởi vì cả hai đều sợ tôi mới mang bầu ảnh hưởng tới em bé. Mùa xuân trôi qua, mùa hè đến, nắng vàng ươm phủ khắp đất trời. Khi tôi bầu tới tháng thứ tư, lần này bụng đã lộ rõ hơn trước. Bởi vì hiện tại trong bụng tôi là hai em bé, hai nhịp đập trái tim đang cùng hòa nhịp với trái tim của tôi. Việc mang bầu đôi khiến cho việc ốm nghén của tôi khó chịu gấp đôi so với lúc bầu cam. Nhưng không sao, chỉ cần các con khỏe mạnh, bình an là được rồi. Mấy tháng nay Khánh không cho tôi làm bất kể việc gì. Khi đi làm về, anh hệt như một người bảo mẫu chăm sóc tôi. Không chỉ riêng anh mà còn có mẹ chồng tôi nữa. Và mẹ tôi và dì Tâm cũng đã quay trở lại Úc, nên chỉ có thể hỏi han, quan tâm tôi từ xa. Sáng hôm đó, Khánh muốn chở tôi đi khám thai, nhưng vì tôi có hẹn với cái Yến nên anh đành làm tài xế đưa chúng tôi đi. Kiến đã sang tháng thứ 9 của thai kỳ, chỉ còn vài ngày nữa là sinh. Nó mang bầu bé gái, mà hai em bé của tôi là bé trai. Thế cho nên nó cứ trêu, thế này sau này tha hồ được chọn con rể rồi. Tôi khám, tất cả mọi thứ đều trộm vía là bình thường. Hai em bé của tôi còn có cân nặng khá tốt. Đang mải ngẫm nghĩ hình ảnh hai em bé trên giấy siêu âm, khi tôi ngẩng đầu lên thì bắt gặp Phong đang đứng trước mặt tôi. Khoảng 3 tháng trước, tôi nghe nói anh ta bị tai nạn xe, mẹ thì tai biến. Khánh cũng âm thầm nhờ bác sĩ điều trị cho anh ta và mẹ anh ta. Có lẽ sau vụ tai nạn xe đó, trông anh ta rất gầy, sắc mặt xanh xao hơn hẳn ngày trước, mà cũng không còn vẻ nhanh nhẹn và phong độ như ngày trước. Phong nhìn chằm chằm tôi. Thấy anh ta thế này, tôi cũng không thể giả như không nhìn thấy, nên lên tiếng hỏi xã giao: Lâu rồi không gặp, anh khỏe không? Phong gật đầu, giọng nói rất nhẹ nhàng: Cảm ơn, tôi khỏe. Còn em thì sao? Tôi cũng vậy. Tôi vừa dứt lời, thanh ta nhìn xuống bụng của mình, cười nhẹ hỏi tiếp: Em bầu mấy tháng rồi? 7 tháng rồi. Ồ, vậy thì hơn vợ tôi 1 tháng. Cô ấy cũng đang khám trong kia. Tôi ngạc nhiên nhìn anh. Tôi nhớ là hôm gặp nhau ở tòa án, chị ta đã mang thai rồi cơ mà. Phong nhận ra vẻ ngạc nhiên của tôi, anh liền giải thích: Bé trước của chúng tôi không may bị lưu, 2 tháng sau cô lại mang thai tiếp. Tôi gật đầu: Thì ra là vậy. Tôi vừa dứt lời thì Kỳ Yến từ trong phòng bước ra. Khi thấy Phong, nó cũng rất ngạc nhiên. Ngày trước nó cũng từng chơi thân với Phong, xem anh như một người anh trai. Nhưng sau khi xảy ra chuyện giữa tôi và Phong, biết được những gì anh từng làm, lần này gặp lại nó không coi như là không quen biết anh, quay sang bảo tôi: Về thôi, tao xong rồi. Bác sĩ bảo là chưa có cơn gò nào, hẹn 3 ngày sau khám lại. Ừ, vậy đi thôi. Khi tôi với Kỳ Yến vừa bước đi được một đoạn thì bất ngờ Phong ở phía sau gọi tên tôi: Nhi. Tôi khựng lại, nhưng tôi không quay đầu lại nhìn. Phong thấy vậy nói tiếp: Những gì tôi từng làm với em có lẽ không đáng để tha thứ, nhưng tôi vẫn muốn nói xin lỗi em rất nhiều. Nghe Phong nói tới đây, tôi bất giác quay đầu lại nhìn anh, bởi vì không nghĩ anh sẽ nói ra những câu này. Tôi vừa định lên tiếng trả lời thì thấy vợ anh đang từ trong phòng bước ra. Cuối cùng tôi chỉ đành gật đầu nhẹ một cái, quay mặt ôm bụng bước đi. Khi Yến liền bảo tôi: Cũng biết xin lỗi cơ đấy, nhưng muộn rồi. Tôi cười nhẹ: Thôi kệ đi, chuyện qua rồi mà. Mày sẽ tha thứ lắm đấy nhá, chứ tao thuộc cái dạng thù dai nhớ lâu, còn lâu tao mới quên. Tôi bật cười nhìn Kỳ Yến. Cứ thế này, bảo sao anh Long đang sợ Kỳ Yến sinh xong sẽ dữ dội hơn bây giờ. Thế rồi 3 ngày sau, Khi Yến hạ sinh, một cô con gái 3 cân 2. Còn tôi thì vì mang thai đôi, cộng thêm một số lý do nên phải mổ chủ động từ tuần thứ 38 để đảm bảo sức khỏe của mẹ và bé. Thế nhưng buổi tối hôm ấy, khi nhập viện để chuẩn bị sinh, thì nửa đêm tôi bị vỡ ối, có cơn chuyển dạ. Một em bé ngôi thai ngược nên tôi phải mổ ngay trong đêm. Khánh bị lo lắng cho tôi nên nhất quyết muốn vào phòng sinh cùng tôi. Sau khi suy nghĩ kỹ, xem xét mãi, bác sĩ mới đồng ý. Lúc tôi được đưa vào phòng mổ thì bố mẹ chồng tôi cũng tới. Nhìn mọi người quan tâm tới mình, tôi không thấy sợ hãi gì cả. Đặc biệt là tôi có một người chồng luôn bên cạnh tôi. Khoảnh khắc khi nghe được tiếng khóc của hai con chào đời, tôi và anh không ai bảo ai rớt nước mắt vì hạnh phúc. Sau đó bác sĩ lần lượt đọc tên mà gia đình tôi đã đăng ký từ trước: Hoàng Minh Dũng 2 cân 9, Hoàng Minh Đức 3 cân. Nói xong, bác sĩ đặt hai em bé lên ngực của tôi để ra kề ra với mẹ. Nhìn em bé đỏ hòn nằm ở trên ngực của mình, bao nhiêu cảm xúc ồ ạt đến khuấy đảo tâm can của tôi. Nhớ lại từng đoạn đường mình đi qua, có ngọt ngào, có lo lắng, không yên, có đau khổ, có oán trách, có day dứt, có nhớ thương. Cho đến hiện tại, tôi cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này. Khánh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán của tôi. Hai giọt nước mắt hạnh phúc của chúng tôi chan hòa vào nhau. Giọng nói của anh đầy cưng chiều: Cảm ơn em đã vất vả sinh con cho anh. Cảm ơn các con vì đã chọn bố mẹ làm gia đình. Còn tôi, cảm ơn vì chúng tôi đã không bỏ lỡ nhau. Thời khắc đẹp đẽ nhất trong cuộc đời chính là tìm được đúng người. Người chấp nhận những điều chưa trọn vẹn của bạn, sẵn sàng cùng bạn sắp xếp lại những năm tháng bừa bộn. Cho dù quãng đời có đôi lần cả hai lạc mất nhau, nhưng may sao đến cuối cùng vẫn tìm lại. Cả cuộc đời không dài không ngắn, cũng chỉ hèn mọn mong được nắm tay nhau đi qua 4 mùa xuân hạ thu đông, đến hết quãng đời còn lại. Bỏ lỡ một người, bỏ lỡ một đời. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 14, cũng là tập cuối của bộ truyện Bỏ Lỡ Một Người của tác giả Trang Bubi. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.